Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, giải quyết, 1, nghe được Tăng Hoa Huy cha hỏi, Lưu Ngạn gật gật đầu lại lắc đầu, hắn hít sâu một hơi, giải thích nói, ta là ở tại nơi này, nhưng có phải là nơi này cư dân? Ta vốn là mang theo người nhà cùng một chút trên đường gặp được bạn bè chuẩn bị đi Hoa Nam căn cứ. Ai biết, một tuần lễ trước chúng ta trải qua cái này thời điểm bị ngăn cản. Nói con đường này bị bọn họ dọn dẹp sạch sẽ, yêu cầu chúng ta cho phí qua đường. Bởi vì bọn họ người đông thế mạnh, mà lại chúng ta tới được thời điểm đoạn này đường hoàn toàn chính xác rất thông suốt. Bởi vậy chúng ta nghĩ hao tài tiêu tài. Ai nghĩ bọn họ cầm đồ vật còn không thả chúng ta đi, cứng rắn muốn chúng ta đi bọn họ căn cứ. Có mấy người ấy có dị năng, thái độ cương ngạnh cự tuyệt. Không nghĩ tới đám người kia trực tiếp chờ mặt động thủ. Bọn họ bị giết. Lưu Ngạn giọng điệu thấp xuống. Cảnh tượng lúc đó quả thực không nghĩ lại nhớ lại. Chúng ta bị cưỡng ép dẫn tới cái này nhỏ căn cứ. Sau đó yêu cầu chúng ta mỗi ngày nhất định phải ra ngoài tìm vật tư. Tìm tới bọn họ muốn lấy đi một nửa. Mà lại người nhà của chúng ta không cho phép đi ra ngoài. Chúng ta ra ngoài cũng muốn mở xe của bọn hắn. Trong xe dầu cũng không nhiều. Chính là sợ chúng ta chạy. Chúng ta cũng không có sở hữu dị năng, cũng không phản kháng được bọn họ. Vì người nhà, chỉ có thể dựa theo bọn họ nói đi là money trưởng quan. Lưu Ngạn ngẩng đầu nhìn về phía Tăng Hoa Huy. Các ngươi là đến cứu chúng ta sao? Cái kia về anh Kiệt đâu? Hắn chết, yên tâm đi. Các ngươi hiện tại an toàn, cũng tự do, thật sự. Lưu Ngạn thanh âm có chút run rẩy, hắn quả thực không thể tin được, mình ngày đêm chờ đợi nguyện vọng thật sự thực hiện, hắn có thể mang theo người nhà rời đi cái địa phương quỷ quái này. Hắn xoa xoa khóe mắt, ngượng ngùng nói ra, thật xin lỗi, ta quá kích động, trưởng quan, ta đi về trước, ta muốn đi đem cái tin tức tốt này nói cho mọi người, chờ một chút. Tăng Hoa Huy gọi hắn lại, ngươi đối với ở nơi này những người khác quen thuộc hay không? Lưu Ngạn lắc đầu, ngay từ đầu hắn cũng cùng nơi này nguyên lai cư dân trao đổi qua. Nghĩ nhiều tìm hiểu một chút tình huống của nơi này, bất quá đám người kia giống như sợ bọn họ giao lưu quá nhiều liên hợp lại. Không chỉ có đem bọn họ chỗ ở cách xa. Còn không chuẩn bọn họ tùy ý giao lưu, có thể xin giúp một chuyện sao? Lưu Ngạn gật đầu, buổi sáng ngày mai, ngươi có thể cùng bằng hữu của ngươi giúp ta thông chi một chút căn cứ những người khác đến căn cứ. Cửa chính tập hợp sao? Ta có một số việc muốn tuyên bố, được rồi, không có vấn đề, thứ hai mỗi ngày hơi sáng. Không ít người cẩn thận từng ly từng tí mở ra lầu hai cửa sổ. Thò đầu ra hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Đêm qua cuộc chiến đấu kia kết thúc rất nhanh. Sau nửa đêm một mực rất yên tĩnh. Nhưng là bọn họ không dám chút nào thư giãn. Cơ hồ một đêm không ngủ. Liền đợi đến hướng đông nhìn kết quả cuối cùng. Nếu như vẫn là đám người kia. Lúc này hẳn là thúc giục mọi người ra ngoài tìm đồ đi. Dần dần, nơi xa tựa hồ truyền đến dùng loa tiếng nói, giống như có người đang lớn tiếng nói gì đó. Cho nên, vẫn là đám kia thiên sát thắng. Đoàn người trong lòng có chút thất vọng, đang chuẩn bị đóng cửa lại cửa sổ. Đột nhiên phát hiện thanh âm không đúng, lại cẩn thận nghe xong. Hắn nói chính là Hoa Nam căn cứ quân đội tới. Cái kia về anh Kiệt đã chết. Hiện tại muốn bọn họ đi cửa trụ sở tập hợp. Mọi người trong lòng có chút bán tín bán nghi. Thật là quân đội tới. không phải có trả à. Nhưng đi xem một chút tình huống là tất nhiên. Mọi người lưu lại một số người giữ nhà. Sau đó đi về phía cửa chính. Đến cửa chính, chỉ thấy mặt ngoài ngừng mấy chiếc quân xa. Có rất nhiều xuyên đồ giản dị quân nhân ngay tại theo thứ tự lên xe. Mà cổng một bên trên đất trống còn buộc không ít người. Đám người kia tất cả mọi người nhận biết. Một phần nhỏ là làm lúc về anh Kiệt mang người tới. Một mực tại căn cứ làm mưa làm gió. Cái khác cơ bản đều là nguyên lai trong căn cứ không làm việc. Đàng hoàng người. Đằng sau bởi vì do nhiều nguyên nhân đầu nhập về anh Kiệt. Giúp đỡ đám người kia trái lại ức hiếp bọn họ. Một bên khác trên đất trồng thì trồng không ít vật tư ăn dùng. Không ít người phát hiện lúc ấy mình mang về bị thu lấy đồ vật. Mọi người cũng không biết đây là muốn làm gì. Chỉ là trầm mặc đứng ở một bên đứng xa xa nhìn. Một lát sau lại tới một đám người. 10 cái nữ binh mang theo một đám mặt hoáng người gầy. Thân thể suy yếu nữ nhân. Trên người các nàng đại bộ phận đều mặc không vừa vặn quần áo. Thậm chí còn có trên thân người khỏa ga trải giường. Trần trụi bên ngoài làn da thanh thanh tử tử. Vết sẹo từng đống. Không ít người nhìn thấy các nàng lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Thậm chí che mũi đứng xa điểm. Giống như trên người các nàng có cái gì truyền nhiễm tính mấy thứ bẩn thỉu đồng dạng. Thấy cảnh này, không thiếu nữ binh cảm thấy phi thường phẫn nộ. Bọn họ đây là ánh mắt gì? Muốn nói điều gì lại bị Thiệu Văn dùng ánh mắt ngăn lại. Chỉ có thể hung hăng chừng đám người kia một chút. Đem các nàng mang qua một bên đứng vững. Thiệu Văn mang theo đội viên của mình về đơn vị. Các nữ nhân có chút không bỏ. Có một người thậm chí thật chặt bắt lấy một cái nữ binh tay không buông ra. Khuyên rất lâu mới miễn cưỡng buông ra. Tăng Hoa Huy nhìn người đều đến không sai biệt lắm. Hướng phó quan gật gật đầu. Ra hiệu có thể bắt đầu rồi. Bành phó quan đi lên trước. Hắng giọng một cái. Lớn tiếng nói với bọn họ. Các đồng chí các ngươi tốt. Chúng ta là Hoa Nam căn cứ chú quân bộ đội. Mọi người tình huống chúng ta đã biết rồi. Hiện tại xin mọi người yên tâm. Về anh Kiệt đã đền tội. Tất cả mọi người an toàn, cũng tự do, nghe nói như thế. Tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau. Mặc dù trước đó nghe nói về anh Kiệt chết rồi, nhưng là tất cả mọi người không dám vững tin là thật sự. Hiện tại người trưởng quan này nói như vậy, còn có những người kia đều bị bắt lại. Cho nên đây hết thảy đều là sự thật. Khả năng vẫn nghĩ sự tình đến quá mức đột nhiên. Mọi người tựa hồ còn chưa lấy lại tinh thần. Không có người nói chuyện. Chỉ là đều nhìn chằm chằm bành phó quan. Nhìn hắn còn muốn nói gì nữa. Những người này, bành phó quan chỉ cột đám người kia. Hiện tại tận thế, cũng không có cái gì pháp luật đến hình phạt trị tội. Chỗ lấy chúng ta đem bọn họ giao cho mọi người. Bọn họ kết cục từ mọi người đến quyết định. Đây là Tăng Hoa Huy suy nghĩ một đêm mới nghĩ ra được. Đần biện pháp, đám người này muốn nói tội ác tày trời đi. Tựa hồ cũng không có. Nhiều lắm thì cái đồng lõa. Muốn nói không có tội cũng không có khả năng. Nhưng là hiện tại cũng không có gì pháp luật đến trị tội. Tại Hoa Nam căn cứ còn có thể nói là kéo đi tiến hành căn cứ xây dựng cải tạo. Ở đây bọn họ thì nghĩ không ra biện pháp khác. Đem bọn họ toàn giết cũng làm không được. Dù sao không phải hết thảy mọi người trong tay đều có người mệnh. Bọn họ cũng không phải giết người như ngoé người. Nhưng là trực tiếp thả bọn họ cũng không có khả năng. Cuối cùng quyết định đem bọn họ giao cho những cái kia bị bọn họ lăng nhục ức hiếp người tốt. Nghe nói như thế, mọi người bắt đầu nghị luận, ầm ĩ. Muốn nói hận bọn họ sao? kia là khẳng định, không ít người thân nhân chết tại trong tay bọn họ, mình còn muốn bị bọn họ áp bách, thế nhưng là thật đem người trói đến trước mặt bọn hắn, thậm chí hỗ trợ đưa lên đao, bọn họ nhưng lại lấy lui bước. Bành phó quan không có chú ý bọn hắn ý nghĩ, lại chỉ vào một cái khác trồng vật tư nói ra, đây đều là từ bọn họ chỗ ở thu được, ta nghĩ rất nhiều cũng là từ mọi người cái kia thu hết đến, hiện tại cũng còn cho mọi người, vừa nghe đến những cái kia vật tư đều còn cho bọn họ. Tất cả mọi người con mắt đột sáng lên, bọn họ nhìn chòng chọc vào cái kia một đống lớn đồ vật. Nếu không phải còn cố kỵ đám kia cầm súng binh sĩ, nói không chừng mọi người đã sớm hô nhau mà lên. Bành phó quan nhíu mày, lần lượt nói ra, cầm đồ vật, hy vọng mọi người có thể mau chóng tiến về Hoa Nam căn cứ. Nơi đó công trình đầy đủ, cũng càng thêm an toàn, chẳng lẽ ngươi muốn chính chúng ta quá khứ? Các ngươi không hộ tống chúng ta à? Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.